Chương 341, nguyên khí giả của những quốc gia khác. Một thịt thỏ biến dị hàng chuẩn, 50 tệ một cân. Rau cải tươi mới, 5 tệ một cân. Hai người đi tới một khu vực, sau đó mơ hồ nghe thấy những âm thanh rau bán truyền tới. Nơi này có không ít người, dường như ai cũng có hứng thú với rau thịt ở đây. Kể từ khi linh khí thức tỉnh đến nay thì điều ảnh hưởng trực tiếp và dễ thấy nhất chính là vấn đề ăn uống. Hàng loạt các loại thịt trên thị trường biến mất. Rau quả cũng càng ngày càng ít, thậm chí ngay đến cả những loại gia vị như hành tỏi cũng càng ngày càng giảm. Khu vực này là khu vực chợ buôn bán của thành phố Kinh, bình thường đồ bán rất thưa thớt, bây giờ lại lập tức có thêm rất nhiều. Sao chỗ này lại có nhiều thịt của động vật biến dị như thế? Chắc không phải hàng giả đó chứ? Một người trong đám đông hỏi. Bây giờ Hoa Hạ chúng ta quản lý đồ ăn nghiêm ngặt như thế, tôi làm sao có thể làm giả được? Một tiểu thương bất mãn nói. Rau củ của cửa hàng chúng tôi được lấy từ căn cứ lương thực của đất nước chúng ta đấy, còn có cả giấy chứng nhận, không hề có bất cứ chất độc hại nào. Hơn nữa, sau khi linh khí thức tỉnh, ăn thịt của động vật biến dị còn có thể giúp chúng ta tăng cường tố chất thân thể nữa đấy. Tôi còn mua thêm một chút hạt giống, định tự gieo trồng xem thế nào. Con thỏ biến dị này là loại thỏ lông dài, phía trên đã xác định là có thể ăn, còn được nuôi trồng trong khu vực đặc biệt giống như gà Việt ngày xưa vậy. Nếu mọi người không tin thì có thể tìm ai đáng tin hỏi thăm một chút. Tiểu thương nói xong thì lấy giấy chứng nhận ra cho mọi người nhìn, tin tức này đúng là chính xác. Vậy tôi lấy 3 cân. Một người nói, không được, mỗi người chỉ có thể mua 1 cân thôi. Tiểu thương giải thích. Sao lại còn giới hạn mua nữa? Có người bất mãn. Chu Hạo và Đồng Dao cũng nhìn thấy tình cảnh nơi này, bây giờ đã bắt đầu bán thịt và rau củ ở căn cứ lương thực rồi sao? Chu Hạo ngẩn người, lần đầu tiên hắn tiến vào căn cứ lương thực đã là một năm trước, lúc đó mọi thứ vẫn đều chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, thế mà một năm sau đã có thể lưu thông trên thị trường được rồi, linh khí thức tỉnh, cuộc sống của mọi người cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đinh. Chu Hạo đang nghĩ ngợi thì điện thoại di động của hắn bỗng vang lên. Chu Hạo ấn mở, nhanh chóng đọc tin nhắn, có chuyện gì thế, Chu Hạo? Đồng Dao hỏi. Căn cứ phòng ngự có chút chuyện. Chu Hạo nói, anh đưa em về nhà trước đã. Sau khi Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà thì lập tức lên máy bay di chuyển tới một khu vực, khắp nơi đều là phế tích, những con đường bị phá hủy, cho dù không còn cự thú biển nữa thì người bình thường muốn đi tới những thành phố phế tích này cũng là chuyện vô cùng gian nan. Đất liền còn như vậy, vùng biển càng khó di chuyển hơn. Bây giờ toàn bộ đất liền của trái đất đã bị đại dương chia cắt. Người bình thường gần như không có khả năng đi tới những quốc gia khác, bây giờ máy bay chiến đấu là phương tiện giao thông tốt nhất. Việc xây dựng lại thành phố lúc này gần như không có ý nghĩa gì, mọi người chuyển sang xây dựng căn cứ phòng ngự. Chu Hạo nhanh chóng tới một khu vực, đây là căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Nhưng mà tòa căn cứ này cũng đã gần như bị hủy diệt triệt để rồi, lúc này đang được xây dựng lại. Chu Hạo, Địch Lỗi thấy Chu Hạo tới thì tiến lên chào hỏi hắn. Địch Lỗi. Chuyện xây dựng lại căn cứ thế nào rồi? Chu Hạo hỏi, căn cứ cũ của chúng ta đã bị thiệt hại nặng nề, căn cứ mới vẫn đang trong thời gian xây dựng, chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể hoàn tất chuyện thi công. Địch Lỗi nói, xong, ông ta nhanh chóng nói vào chuyện chính, cậu cũng nhận được tin tức rồi đúng không? Ừm. Chu Hạo gật đầu, khi nào bắt đầu gặp mặt các nguyên khí giả của những quốc gia khác? Vừa rồi hắn nhận được tin tức nói các nguyên khí giả của những quốc gia khác muốn tổ chức gặp mặt. Nguy cơ cự thú biển không chỉ nhắm vào Hoa Hạ mà còn nhắm vào những quốc gia khác nữa. Linh khí thức tỉnh trên toàn trái đất, Hoa Hạ chỉ là một bộ phận mà thôi. Lần này đi tới đảo Chu Lâm trước, là Chữ Huyền đại nhân dẫn đội. Nhóm người đi lần này có Trương Kiền, Chu Kim Nham và cả cậu nữa, tổng cộng có 4 người. Nhưng mà tôi cũng chưa biết khi nào thì xuất phát. Thế nên cậu tạm thời cứ chờ ở đây đi. Địch Lỗi nói. Chu Hạo gật đầu, hắn đã gặp vị cường giả thần nguyên cảnh cường đại Chữ Huyền này mấy lần, Trương Kiện là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, còn Chu Kim Nham là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực so với Chu Hạo không chênh lệch là bao, tuổi cũng chỉ mới 23, thuộc dạng thiên tài rất có tiềm lực. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Chu Hạo đi tới một nơi, bắt đầu tu luyện, dưới sự giúp đỡ của hòn đá màu vàng. Tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã có được những tiến bộ to lớn. Hòn đá màu vàng thoạt nhìn cũng chỉ nhỏ đi một chút, không còn được hình dáng như ban đầu nữa. Theo như Chu Hạo phán đoán thì hòn đá màu vàng này ít ra cũng có thể dùng đến khi thực lực của hắn đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Sau khi hấp thu linh lực của hòn đá màu vàng, Chu Hạo lại bắt đầu tu luyện linh hồn. Chương 342, nguyên khí giả của những quốc gia khác. Hai lúc này chùm sáng linh hồn trong đầu Chu Hạo đã đạt tới trạng thái ngưng tụ vô cùng, dao động linh hồn khủng khiếp ở phía trên tản ra. Trong lúc Chu Hạo tu luyện thì dao động trên chùm sáng linh hồn này cũng chậm rãi tăng lên. Cuối cùng, tới một thời điểm nhất định, chùm sáng linh hồn này bỗng nhiên co lại, sau đó một linh hồn khủng khiếp bạo phát đi ra, nhưng đã bị Chu Hạo cấp tốc thu lại. Linh hồn của hắn vừa rồi lại phát sinh biến hóa lần nữa. Thành công nằm giữ bí tịch hồn khống quyển thứ 8 rồi. Chu Hạo cảm nhận được biến hóa của linh hồn mình. Bí tịch hồn khống có tổng cộng 9 quyển, sau 2 năm tu luyện, Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ được 8 quyển rồi. Tốc độ tu luyện này vô cùng kinh người. Nói chung là thực lực có khả năng thông qua những loại dược thảo và linh quả trân quý để tăng lên nhanh chóng, nhưng linh hồn thì lại rất khó. Gần như không có loại bảo vật nào chủ yếu nhằm để nâng cao linh hồn, thế nên khi tu luyện linh hồn đều cần bản thân từng bước tiến lên. Trước kia Trần Lãng có thể hoàn toàn nắm giữ quyển thứ 5 là bởi vì anh ta là người của đạo gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với chuyện tu luyện linh hồn, cho dù linh khí không thức tỉnh thì anh ta vẫn có thể tu luyện được. Thế nên lúc trước linh hồn của Trần Lãng vượt xa Chu Hạo, nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo đã tiến bộ rất nhanh, mà phương diện linh hồn cũng không hề thua kém. Chu Hạo cũng đã từng gặp Chu Loãng nắm giữ hoàn toàn bí tịch hồn khống quyển thứ 9, đến cả Chu Lão cũng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Theo suy nghĩ của Chu Lão thì linh hồn của Chu Hạo phải thấp hơn thực lực 1 đến 2 bậc mới xem là bình thường. Linh hồn lại biến hóa nữa rồi, bây giờ thực lực của mình trong nhóm thiên nguyên cảnh hậu kỳ chắc cũng không tính là yếu đâu nhỉ. Trong mắt Chu Hạo lóe lên vẻ tự tin, bây giờ hắn đang tu luyện bí tịch hồn khống quyển thứ 9, phương diện linh hồn cũng chính thức tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực tăng lên, linh hồn tăng lên, hắn chắc chắn vượt qua không ít cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Linh hồn của hắn càng thêm cường đại thì số lượng cường giả thiên nguyên cảnh mà hắn có thể chiến thắng cũng càng ngày càng nhiều. Một tiếng sau, một chiếc máy bay chiến đấu màu trắng bạc hạ cánh xuống nơi này. Một vị lão giả đeo trường kiếm từ trong máy bay đi ra, sau đó là Trương Kiền và một thanh niên có gương mặt bình thường khác, chữ lão, Trương Kiền, Chu Kim Nham. Chu Hạo chủ động tiến lên chào hỏi. Hắn đứng trước mặt lão giả, hơi lộ ra vẻ cung kính. Chu Hạo, mới hơn 10 ngày không gặp, thực lực của cậu lại tiến bộ nữa rồi, chữ lão nhìn Chu Hạo một cái, gương mặt lộ ra ý cười. Cũng tiến bộ được một chút. Chu Hạo bình tĩnh trả lời. Thời gian gần đây Hoa Hạ lại có thêm một vị cường giả thần nguyên cảnh nữa, tổng cộng là 5 vị. Trong 5 người đó, thực lực của chữ Huyền là mạnh nhất. Thậm chí còn có thể giết được một con cự thú biển thần nguyên cảnh trong chiến dịch lần trước, chữ Huyền có thể nhìn ra được thực lực của Chu Hạo là chuyện rất bình thường. Đi thôi. Chữ Huyền tán gẫu một chút, sau đó cũng không nói thêm nữa, xoay người vào trong máy bay chiến đấu, 4 người nhanh chóng lên máy bay lập tức bay về một hướng. Bên dưới là đại dương mênh mông, mọi người ngồi trên máy bay chiến đấu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tung tích của cự thú biển. Những con cự thú này ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay chiến đấu bay trên bầu trời, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhưng cũng không dám động thủ. Chỉ có thực lực thiên nguyên cảnh trở lên mới có thể bay trên không trung, những con cự thú biển này lại không phải cự thú thiên nguyên cảnh. Nếu không thì chưa cần chờ bọn chúng ra tay thì nhóm người Chu Hạo đã ra tay trước rồi. Chu Hạo, chắc là qua một thời gian nữa là tôi cũng không phải là đối thủ của cậu nữa. Trương Kiền nhìn Chu Hạo, cười nói, ánh mắt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc trước Trương Kiền gặp Chu Hạo ở doanh địa thiên tài thì thực lực của hắn mới chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể đạt được tới trình độ như bây giờ. Chu Hạo mỉm cười, trò chuyện cùng Trương Kiền. Máy bay chiến đấu sắp tới đảo Chu Lâm, mọi người sắp được gặp những cường giả của các quốc gia khác rồi. Chữ Huyền quét mắt nhìn 3 người đi cùng. Mọi người trong máy bay lập tức dừng nói chuyện. Trương Kiền đã biết một số tin tức rồi. Nhưng Chu Hạo và Chu Kim Nham đều mới đột phá nên chưa hiểu rõ về những cường giả của những quốc gia khác. Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe một chút, Chu Hạo và Chu Kim Nham cẩn thận lắng nghe. Hiện giờ Hoa Hạ chúng ta có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh, những quốc gia khác tất nhiên cũng có. Hợp Chủng Quốc có 5 vị, nước Bắc Hùng, Liên minh Châu U có 4 vị, Liên minh Châu Phi, nước Gia, nước Úc có 3 vị. Ngoài ra còn có một số quốc gia và tiểu quốc đảo. Bọn họ cũng có cường giả thần nguyên giả, tính đến thời điểm hiện tại thì toàn thế giới có tổng cộng 39 vị cường giả thần nguyên cảnh. 39 vị. Chu Hạo và Chu Kim Nham liếc nhau một cái, ai nấy đều chấn động, cường giả thiên nguyên cảnh đã rất hiếm rồi, muốn đột phá tới thần nguyên cảnh lại càng thêm gian nan, giống như Trương Kiền mãi vẫn chưa thế nào đột phá được, Hoa Hạ rộng lớn như vậy mà đến bây giờ cũng chỉ có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh. Chương 343, 39 vị cường giả thần nguyên cảnh nhưng nếu suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy rất bình thường. Khắp các khu vực trên trái đất đều đang thức tỉnh linh khí, ngoại trừ Hoa Hạ thì những nơi khác cũng xuất hiện rất nhiều dược thảo linh quả, thế nên có không ít người đạt tới trình độ thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Những người đó chỉ cần đột phá được bình cảnh của thiên nguyên cảnh đỉnh phong là có thể gia nhập hàng ngũ thần nguyên cảnh rồi. Một số quốc gia mặc dù không có cường giả thần nguyên cảnh, nhưng số lượng cường giả thiên nguyên cảnh lại rất nhiều. Toàn thể thế giới cộng lại thì số lượng cường giả thiên nguyên cảnh cũng lên tới mấy ngàn vị. Chữ Huyền tiếp tục nói. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, cũng không có cảm giác gì. Hoa Hạ có hơn 100 cường giả thiên nguyên cảnh, vậy thì toàn thế giới có tổng cộng mấy ngàn vị cũng là chuyện bình thường. Mặc dù số lượng cường giả ở các quốc gia rất nhiều, thế nhưng mối nguy hại của cự thú biển lần này quá kinh khủng. Hiện tại đã có rất nhiều quốc gia bị cự thú biển hoàn toàn chiếm lĩnh, bao gồm cả nước Úc và tiểu quốc đảo. Hoàn toàn chiếm lĩnh. Chu Hạo giật mình. Chiếm lĩnh cả một quốc gia, đây là khái niệm gì chứ? Hoa Hạ chúng ta chỉ có một bộ phận ở gần biển, còn nước Úc và tiểu đảo quốc thì có đường bờ biển bao vây bốn phía, những cự thú biển đó cũng mạnh và chiến đấu kịch liệt hơn so với phía chúng ta rất nhiều. Bốn phía đều bị cự thú biển công kích, cho dù nước Úc rộng lớn, thậm chí còn có ba vị cường giả thần nguyên cảnh thì cũng khó mà ngăn cản được. Chữ Huyền lắc đầu. Hầu hết tất cả các quốc gia đều nhận thấy được sự kinh khủng của cự thú biển, cũng biết nếu như chỉ dựa vào thực lực bản thân thì khó có thể xử lý được, thế nên mọi người trên toàn thế giới đã quyết định liên hợp lại, như thế mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Chu Hạo im lặng, mối nguy của cự thú biển đúng là vô cùng to lớn, Hoa Hạ bọn họ bây giờ cho dù có thể ngăn chặn được, nhưng cũng đã phải trả giá rất lớn. Sau đó, Chữ Huyền lại nói với nhóm người Chu Hạo một số tin tức. Đến nơi rồi. Nửa tiếng sau, máy bay chiến đấu hạ cánh xuống một hòn đảo. Hòn đảo này không tính là lớn, thế nhưng không có bất cứ con cự thú nào dám bén mảng tới khu vực này. Có mấy chiếc máy bay chiến đấu đổ ở gần đó, từng người lần lượt đi xuống. Nhóm người Chữ Huyền cũng nhanh chóng đi ra khỏi máy bay. Nhìn kìa, là người Hoa Hạ do Chữ Huyền dẫn đội, ngoài ra còn có Trương Kiền và hai thanh niên khác. Một trong số hai người đó chắc là Chu Hượng giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất Hoa Hạ. Có mấy người đi qua đi lại khu vực này, nhìn thấy nhóm Chữ Huyền xuống máy bay thì lập tức nhỏ giọng bàn tán. Chu Hạo có thính lực kinh người, nhưng mà hắn chỉ có thể nghe hiểu tiếng Anh, còn những tiếng khác hoàn toàn không hiểu gì. Chữ Huyền. Có vài người đàn ông tản ra khí thế khủng bố từ phía xa đi tới. Trong số những người đó có một người đàn ông tóc vàng tản ra dao động mạnh nhất. Dawson. Chữ Huyền nhanh chóng chào hỏi người đàn ông tóc vàng này và những người khác. Mấy người này đều là cường giả thần nguyên cảnh, còn có một số người là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo hơi tản ra một chút dao động linh hồn, cảm nhận khí thế của những người này. Mấy người kia lập tức quay sang nhìn Chu Hạo một cái giống như phát hiện ra điều gì, nhưng ngay sau đó bọn họ đã thu hồi ánh mắt. Một người đàn ông mặc áo bào màu đen nhíu mày nhìn về phía Chu Hạo, bị phát hiện rồi. Chu Hạo giật mình. Nhanh chóng thu hồi linh hồn của mình. Khi Chu Hạo quan sát những người khác thì những người đó cũng đang quan sát hắn. Trong đó, có một người đàn ông hơi đang nhìn Chu Hạo nhiều nhất. Nếu như để ý kỹ thì có thể thấy ông ta không chỉ nhìn Chu Hạo mà còn nhìn cả thanh trường kiếm ở sau lưng hắn, trong ánh mắt vô cùng cổ quái. Chu Hạo, Chu Kim Nham. Trương Kiền đứng bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói, bây giờ chắc là hai cậu đều không quen biết vị cường giả nước ngoài nào. Để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, người đàn ông tóc vàng đang nói chuyện với chữ lão là cường giả thần nguyên cảnh Dawson của Hợp Chủng Quốc, còn người ở bên cạnh ông ta là cường giả thần nguyên cảnh Ti Thao của nước Bắc Hùng. Người có mái tóc dài, lúc nào cũng cười kia là cường giả thần nguyên cảnh Charlie của Liên minh Châu U. Người đàn ông đeo một thanh chiến đao sau lưng kia là cường giả thần nguyên cảnh Santer của nước Gia. Người có làn da ngăm đen, cao hơn 2 mét kia là cường giả thần nguyên cảnh Mark của Liên minh Châu Phi. Cuối cùng. Người đàn ông mặc khải giáp màu đen, sắc mặt âm trầm kia là cường giả thần nguyên cảnh Đôn Linh của nước Úc, tổng cộng có 6 vị cường giả thần nguyên cảnh, cộng thêm Chữ Huyền nữa là 7 vị. Xung quanh bọn họ còn có 50 mấy vị cường giả thiên nguyên cảnh nữa, người có thực lực thấp nhất cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nước Úc và nhóm tiểu đảo quốc bởi vì đã bị cự thú biển chiếm lĩnh hoàn toàn nên trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Nếu như các cậu cảm thấy thực lực của mình không địch lại được bọn họ thì đừng trêu chọc bọn họ, nếu không bọn họ mà ra tay thì những người khác cũng không làm gì được đâu. Dù sao thì mọi người đều thuộc về những đất nước khác nhau, nếu như thực sự phát sinh sự cố chết người thì cũng không trừng phạt gì cả, chỉ có thể dựa vào chính mình khắc chế. Trương Kiền giới thiệu xong thì nói thầm. Chu Hạo và Chu Kim Nham gật đầu, mặc dù nói quan hệ hiện tại của các bên là hợp tác với nhau nhưng là hoàn toàn bình đẳng chứ không bên nào phụ thuộc bên nào, nên có ra tay với nhau cũng không có cách giải quyết. Nhưng mà Hoa Hạ có 5 vị cường giả thần nguyên cảnh, những quốc gia khác chắc chắn cũng sẽ khắc chế không xảy ra mâu thuẫn gì, dù sao thì trong tình hình như hiện giờ, nếu như thực sự xảy ra tranh chấp thì cũng không bên nào có lợi cả. Chương 344, bản danh sách thần nguyên một. Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có một người đàn ông dáng người thấp bé nhưng lại tản ra khí thế cường đại, đã đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Đó chính là cường giả của tiểu quốc đảo. Chu Hạo, cậu có biết trong số những cường giả thần nguyên cảnh ở đây, ai là người có thực lực mạnh nhất không? Trương Kiền cười hỏi, mạnh nhất? Chu Hạo nhìn Trương Kiền. Cường giả thần nguyên cảnh vô cùng cường đại, nhưng tất nhiên cũng có mạnh có yếu. Nhìn vẻ mặt này của Trương Kiền thì có vẻ như Hoa Hạ đang chiếm ưu thế, khi mà mối nguy hiểm cự thú biển còn chưa bùng nổ thì thực ra các cường giả thần nguyên cảnh của các quốc gia cũng đã từng giao thủ với nhau, đồng thời lập ra một bản danh sách thần nguyên. Trên bản là 10 vị cường giả thần nguyên cảnh mạnh nhất, người đứng đầu là chữ lão của chúng ta. Trương Kiền cười nói. Chu Hạo và Chu Kim Nham cũng cười, trong lòng đều cảm thấy máu nóng sôi trào, đây chính là bản danh sách của trình độ thần nguyên cảnh. Đứng đầu bản danh sách này cũng có nghĩa là cường giả số một thế giới. Cường giả số một thế giới là người Hoa Hạ, tất nhiên bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo. Người đứng đầu là chữ lão, người thứ hai là Đo Sơn của Hợp Chủng Quốc, người đứng thứ ba là Pi Thao của nước Bắc Hùng, người đứng thứ tư là Cha Ly của Liên minh Châu U. Nếu như cường giả thần nguyên cảnh chia làm nhiều giai đoạn thì bốn bọn họ chính là giai đoạn thứ nhất, còn những người từ hạng 5 đến hạng 10 là giai đoạn thứ hai. Từ hạng 10 về sau là giai đoạn thứ bạc, chính là cường giả thần nguyên cảnh yếu nhất. Trương Kiền nói, Chu Hạo cẩn thận lắng nghe, những người từ hạng 11 trở xuống đều có thực lực không chênh lệch nhau là mấy. Năm vị cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ, ngoại trừ chữ lão đứng vị trí đầu tiên thì bốn người còn lại đều xếp ở hạng ngoài top 10. Nhưng mà cho dù xếp thứ hạng nào thì bọn họ cũng vẫn là cường giả thần nguyên cảnh, có thể tùy ý quét bay cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, là một cảnh giới mà biết bao nhiêu người mơ ước. Bảy vị cường giả trò chuyện với nhau khoảng nửa tiếng rồi tách nhau ra. Chữ Huyền lại một lần nữa đi tới bên cạnh Trương Kiền, Chu Hạo và Chu Kim Nham. Chờ một chút, vẫn còn một vài cường giả của những quốc gia khác chưa tới. Chờ khi mọi người tụ tập đông đủ thì chúng ta sẽ liên hợp lại để mở ra một tòa di tích. Chữ Huyền nói. Di tích, trong lòng Chu Hạo khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Chữ Huyền. Chữ Lão, di tích gì thế? Chu Kim Nham ở bên cạnh không nhịn được hỏi, thực ra trái đất của chúng ta vô cùng thần bí, bên trong còn tồn tại rất nhiều nơi truyền thừa thần bí không biết lưu truyền từ thời đại nào, những nơi đó được gọi là di tích, ví dụ như phòng linh lực trong doanh địa thiên tài thực ra cũng là một di tích. Chữ Huyền giải thích, Chu Hạo, Chu Kim Nham, hai người đều đã từng tu luyện trong phòng linh lực của doanh địa thiên tài rồi đúng không? Phòng linh lực đó thực ra không phải do chúng tôi kiến tạo nên, mà là được phát hiện ra sau khi linh lực thức tỉnh. Sau đó, chúng tôi cải tạo lại một chút, hình thành nên doanh địa thiên tài, chẳng trách lại như vậy. Chu Hạo lập tức hiểu ra. Lúc trước hắn luôn cảm thấy phòng linh lực này vô cùng thần bí. Nếu như có thể xây dựng lên một phòng linh lực nghịch thiên như thế thì Hoa Hạ đã sớm xây dựng vài chục cái rồi, như vậy thì tốc độ phát triển của nguyên khí giả Hoa Hạ chắc chắn sẽ rất nhanh. Chỉ cần có một chút thiên phú là muốn đột phá đến địa nguyên cảnh là chuyện rất dễ dàng. Phòng linh lực của doanh địa thiên tài thực sự rất có ích đối với việc tu luyện của các nguyên khí giả, ngoài ra thì chúng tôi cũng phát hiện ra được một vài di tích quy mô nhỏ nữa, nhưng không có nhiều tác dụng cho lắm. Mà ở đây, ngay trên đảo Chu Lâm này xuất hiện một tòa di tích, nhưng vẫn chưa mở ra, tòa di tích này cần mấy cường giả thần nguyên cảnh hợp sức mới có thể mở được, thế nên mới có 7 vị cường giả thần nguyên cảnh xuất hiện ở nơi này. Chữ Huyền nói, vừa đúng lúc mối nguy cự thú biển tạm thời kết thúc. Các quốc gia muốn bàn chuyện liên hợp với nhau, nên đã bố trí địa điểm gặp mặt ở đảo Chu Lâm này luôn. Chữ Lão, Nếu như vậy thì bảy vị cường giả thần nguyên cảnh hoàn toàn có thể tự mở di tích rồi dẫn các thành viên của thế lực mình vào trong, việc gì phải liên thủ với các quốc gia khác? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Mọi người chắc chắn ai cũng muốn lấy được tất cả bảo vật, thêm một người thì lại phải chia một người, số lượng bảo vật có được cuối cùng chắc chắn sẽ ít đi. Chu Hạo, di tích này vừa mới được phát hiện, không ai biết bên trong nó rốt cuộc là cái gì, có nguy hiểm hay không. Số lượng người ít tất nhiên càng có được nhiều bảo vật, nhưng số lượng người nhiều thì càng an toàn hơn. Chữ lão nói. Có nguy hiểm. Chu Hạo giật mình. Đúng vậy, lúc trước Hoa Hạ chúng ta đã có hai cường giả thiên nguyên cảnh tử vong khi vào một tòa di tích rồi. Chữ lão gật đầu, nhưng mà cho dù có nhiều người tham dự thì số lượng thành viên Hoa Hạ chúng ta cũng rất nhiều. Những cường giả thần nguyên cảnh khác chỉ dẫn theo khoảng 2-3 cường giả thiên nguyên cảnh thôi. Những quốc gia không có cường giả thần nguyên cảnh thì chỉ có một hoặc hai thiên nguyên cảnh tới. Chu Hạo lập tức hiểu rõ, khi di tích mở ra thì các thế lực sẽ gánh chịu nguy hiểm giống nhau, nhưng nếu thế lực nào có nhân số nhiều thì chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn một chút. Chương 345, bản danh sách thần nguyên 2. Trong lúc nhóm người chữ lão và Chu Hạo nói chuyện với nhau thì những thành viên của các thế lực khác cũng đang thảo luận. Bên phía Hợp Chủng Quốc, ngoài trừ cường giả thần nguyên cảnh Đo Sơn thì vẫn còn ba cường giả khác. Đo Sơn đại nhân, tôi có chuyện muốn nói với ông. Một người đàn ông hơi ngăm đen đi tới bên cạnh người đàn ông tóc vàng. Ồ! Dắt, ông muốn nói gì? Đo Sơn nghi ngờ hỏi. Đo Sơn đại nhân, ông cũng biết dị năng của tôi là cảm nhận được kim loại, tôi có thể dễ dàng nhìn ra được chất liệu của binh khí. Dắt nói. Đo Sơn gật đầu. Sau khi linh khí thức tỉnh thì cũng có đủ loại dị năng xuất hiện, vô cùng kỳ dị. Ngoài trừ những dị năng thông thường như khống chế nước, khống chế lửa các loại thì còn có những người có thể khống chế nam châm, hoặc thân thể tự phục hồi thương tổn. Dị năng của Jack cũng rất đặc biệt. Vừa rồi tôi cảm nhận được một dao động sắc bén từ thanh trường kiếm sau lưng người thanh niên Hoa Hạ kia. Dao động đó mạnh mẽ vô song, nói không chừng thanh trường kiếm đó là do cậu ta lấy được từ một di tích nào đó. Jack nói. Đo Sơn nghe thế thì cũng lập tức nhìn về phía Chu Hạo, trọng điểm là thanh trường kiếm sau lưng hắn, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nếu tôi đoán không nhầm thì người thanh niên đó chắc là Chu Hạo của Hoa Hạ, khi cậu ta vừa mới đột phá đến thiên nguyên cảnh thì đã có thể đánh bị thương Dương Huyền, rất có thể là dựa vào thanh trường kiếm đó. Giác nói, Đo Sơn đại nhân, ông cũng sử dụng trường kiếm, nếu như có được thanh trường kiếm đó thì nói không chừng có thể đánh bại được Chữ Huyền, nhưng Chữ Huyền cũng có mặt ở đây. Chúng ta không có cơ hội ra tay với Chu Hạo, nhưng mà ông cũng có thể tìm cơ hội giao thủ với Chu Hạo một chút, nếu đánh thắng cậu ta thì lấy trường kiếm đi, như vậy thì Chữ Huyền cũng không thể nói gì được. Đo Sơn nói thẳng, được, Đo Sơn đại nhân, tôi nhất định sẽ lấy được thanh trường kiếm đó. Giác vô cùng tự tin, nếu như thanh trường kiếm đó thực sự có uy lực giúp tôi đánh bại Chữ Huyền thì tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ông đột phá đến thần nguyên cảnh. Đo Sơn nhìn về phía Chữ Huyền. Ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu, đối với Đo Sơn mà nói, đánh bại Chữ Huyền, trở thành cường giả số một thế giới vẫn luôn là mục tiêu của ông ta. Được thế thì tốt quá. Giác vô cùng vui mừng, thời gian trôi qua, cuối cùng mọi người cũng đã tới đông đủ. Mọi người tới đủ rồi, chúng ta chuẩn bị đi vào di tích thôi. Chữ Huyền và mấy vị cường giả thần nguyên cảnh đi ra, bay về một phía, các cường giả thiên nguyên cảnh nhanh chóng đi theo sau. Chẳng mấy chốc. Mọi người đã đi tới trước một cánh cửa kỳ dị. Đo Sơn, chúng ta hợp lực với nhau. Chữ Huyền nói thẳng, bảy vị cường giả thần nguyên cảnh đều tiến lên phía trước, sau đó kiếm quang và đao mang lóe lên, liên tục đánh vào cánh cửa trước mặt. Bùm, bùm, cánh cửa vang lên những âm thanh nặng nề, sau đó chậm rãi mở ra, nhưng bên trong lại tối thui. Hoắc Liệt. Mấy người nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt Chu Hạo. Xoẹt. Trên thân thể người đàn ông mặc áo choàng đen này lập tức xuất hiện một con bọ cạp dài hơn 5 mét, con bọ cạp nhanh chóng tiến vào trong sơn động. Chu Hạo. Chữ Huyền cũng nhìn về phía Chu Hạo, Chu Hạo lập tức vung tay phải lên, một con kiến đen dài 3 mét xuất hiện, cũng tiến vào bên trong. Con kiến này có thực lực địa nguyên cảnh sơ kỳ, lần trước Chu Hạo gặp được một đàn kiến địa nguyên cảnh cỡ nhỏ, sau khi thu phục bọn chúng thì hắn vẫn luôn để chúng trong túi không gian. Đường kính túi không gian hiện tại của Chu Hạo đã đạt tới 20 mét, mà hắn còn có tận mấy cái. Thời gian chuyển dời, số lượng túi không gian ở Hoa Hạ cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần đạt tới một trình độ nhất định là có thể sống được ở trong túi không gian. Bây giờ trước tiên cứ để cho động vật biến dị thăm dò một chút, nhìn xem có nguy hiểm hay không, như thế thì sẽ giảm tỷ lệ tử vong xuống đáng kể. Dưới sự phân phó của Chu Hạo, con kiến đen này nhanh chóng đi vào bên trong. Con đường trong đó vô cùng tối tăm, nhưng sau khi đi được khoảng 30 mét thì trước mặt con kiến lập tức xuất hiện một không gian rất lớn. Nơi này không giống những không gian bên ngoài, không phải đảo Chu Lâm, nhưng mà cũng có thể nhìn rõ được tình cảnh bên trong. Toàn bộ không gian thoạt nhìn giống như là một vùng đất hoang vu, chỉ có một chút đá vụn, ngoài ra không còn thứ gì khác. Hoặc có lẽ là cũng có, nhưng thời gian trôi qua đều đã biến thành bụi đất rồi. Con kiến đen ở trong không gian này một lúc, không cảm thấy bản thân có gì khác lạ, không gian này cũng không tạo ra bất cứ áp bức gì với nó. Chữ lão, không có vấn đề gì, Chu Hạo báo cáo tình hình với chữ huyền. Người đàn ông mặc áo choàng đen cũng đang nói gì đó với người bên cạnh. Được rồi, Chu Hạo, Chu Kim Nham, thực lực của hai cậu hơi yếu, tạm thời cứ đi theo tôi đã, chữ huyền nói. Chu Hạo và Chu Kim Nham gật đầu. Thực lực của chữ huyền mạnh nhất. Cho dù có gặp phải nguy hiểm thì chữ huyền cũng có thể đối phó được, cả Trương Kiền cũng đi theo, bốn người nhanh chóng tiến vào cửa. Hoa Hạ và Nước Gia đã tiến vào rồi. Trong sơn động không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng vào thôi. Chương 346, Quả Thiên Nguyên. Những người của các quốc gia khác nhìn thấy động tác của nhóm người chữ huyền thì cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Chẳng mấy chốc bọn họ đã vào được không gian bên trong, không gian hoang vu không có gì cả. Chỉ có mấy hòn đá màu trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Những hòn đá này có những hòn đá cao chưa tới một mét, có một số lại cao tới tận 2 mét, hình thù kỳ quái, có chuyện gì đã xảy ra thế? Sao ở không gian này không có gì? Cánh cửa bên ngoài phải cần cường giả thần nguyên cảnh hợp sức mới có thể mở ra được, bên trong đáng lẽ phải có rất nhiều bảo vật mới đúng chứ, các cường giả đi vào bên trong, nhìn thấy tình cảnh này thì không nhịn được bàn luận. Một vài người đi tới cạnh những hòn đá kỳ dị trước mặt kia. Chu Hạo cũng đi tới bên cạnh một hòn đá, nhìn nó một chút, hả? Sao hòn đá màu trắng này nhẹ quá vậy? Chu Hạo cảm nhận một chút trọng lượng của hòn đá trước mặt Chu Hạo có độ cao tương đương với hắn, hình thể thì rất lớn nhưng trọng lượng lại rất nhẹ, chuyện này vô cùng kỳ dị. Tay phải Chu Hạo hơi dùng sức một chút, hòn đá màu trắng này giống như là cao su, lập tức in hằn một dấu tay. Độ cứng không lớn, hơi giống bạc, vừa rồi Chu Hạo gần như không dùng thực lực mà chỉ cảm nhận bằng trình độ bình thường. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó khẽ vung trường kiếm trong tay lên, hòn đá màu trắng trước mắt hắn lập tức bị cắt thành hai nửa. Không có bất cứ lực cản nào, cũng không có chút cứng rắn nào, Chu Hạo lắc đầu, hắn cất hòn đá màu trắng này vào trong túi không gian, cũng không quan tâm đến những hòn đá màu trắng khác nữa. Mặc dù những hòn đá này rất kỳ dị, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, chữ huyền và những người khác cũng quan sát những hòn đá này, sau đó đi về một phía. Nhóm người Chu Hạo cũng nhanh chóng đi theo. Hả, chờ đến khi tới được khu vực đó, chữ huyền bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về một chỗ. Nơi đó có một thứ gì đó nhô lên, màu vàng nhạt, có màu sắc không giống đất đai xung quanh, chữ huyền nhanh chóng tiến lên đào lớp đất đó lên. Sau đó, một loại quả khô quắc xuất hiện trong tay ông ta. Bên trên loại quả này còn tản ra linh lực mong manh. Đây là quả thiên nguyên, chữ huyền cảm nhận một chút, sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Đúng thật là quả thiên nguyên. Trương Kiền cũng nhìn thấy, giọng nói vô cùng kinh ngạc. Quả thiên nguyên, trong lòng Chu Hạo khẽ động. Trong điện thoại nguyên khí xã có rất nhiều loại dược thảo và linh quả quý hiếm, có mấy loại khá nổi danh, quả thiên nguyên chính là một trong số đó. Loại quả này có một tác dụng rất lớn, đó chính là có thể trợ giúp cho cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá lên thiên nguyên cảnh. Sau trận chiến với cự thú biển, số lượng cường giả thiên nguyên cảnh của Hoa Hạ chỉ còn hơn 100 vị. Số lượng cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong rất nhiều, nhưng bọn họ đều bị bình cảnh vây khốn, căn bản khó có thể đột phá. Một quả thiên nguyên hoàn chỉnh có thể giúp cho bọn họ đột phá lên thiên nguyên cảnh. Có thêm một vị cường giả thiên nguyên cảnh là thực lực của nguyên khí giả Hoa Hạ cũng sẽ nháy mắt tăng lên rất nhiều, nhưng loại quả này vô cùng hiếm thấy, theo như Chu Hạo biết thì lúc linh khí mới bắt đầu xuất hiện thì mới có loại quả này, về sau đã bị sử dụng hết rồi. Rất lâu cũng không có ai nhìn thấy quả thiên nguyên nữa, mặc dù linh lực của quả thiên nguyên này đã bị tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn còn được khoảng 1/5 linh lực. Có thể khiến một vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong có 20% cơ hội đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chữ huyền vô cùng vui vẻ. Nếu là một quả thiên nguyên hoàn chỉnh thì có thể khiến bất cứ cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong nào đột phá bình cảnh, nhưng quả thiên nguyên này đã bị khô héo, hiệu quả tất nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng mà cho dù không thể chắc chắn 100% đột phá nhưng cũng có thể khiến địa nguyên cảnh đỉnh phong cảm nhận được bình cảnh thiên nguyên cảnh. Chỉ cần cảm nhận được, sau đó không ngừng công kích thì xác suất đột phá sẽ rất lớn. Chữ Huyền quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng cất quả thiên nguyên đi. Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, chúng ta chia nhau ra tìm. Nhân lúc những người khác còn chưa phát hiện ra quả thiên nguyên thì chúng ta cố gắng tìm được thêm một quả nữa, như vậy thì xác suất Hoa Hạ có thêm cường giả thiên nguyên cảnh sẽ lớn hơn một chút. Chữ Huyền nhanh chóng phân phó. Chữ Huyền vừa nói xong thì bên cạnh bọn họ đã vang lên động tĩnh. Quả thiên nguyên, trời ạ, quả thiên nguyên hiếm có như vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng trầm trồ, những người của Hợp Chủng Quốc, nước Úc, đều tìm thấy loại linh quả này, bị phát hiện rồi. Vẻ mặt chữ Huyền hơi biến đổi. Nhưng ngay sau đó ông ta đã phản ứng lại, Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, nơi này xuất hiện nhiều quả thiên nguyên như vậy thì những nơi khác chắc chắn cũng sẽ có. Chúng ta lập tức chia nhau ra tìm, nhớ giữ liên lạc, gặp phải nguy hiểm thì lập tức thông báo, cũng phải cẩn thận với những thành viên của các quốc gia khác. Chữ Huyền nói xong thì cấp tốc lao về một hướng, thời gian cấp bách, tăng tốc độ cũng đồng nghĩa với việc tăng cơ hội tìm được quả thiên nguyên. Chúng ta cũng chia nhau ra hành động. Ba người nhóm Trương Kiện cũng nhanh chóng lao về ba phía, các thành viên của những thế lực khác rõ ràng cũng nhận được tin tức về quả thiên nguyên, bọn họ nhanh chóng tách ra tìm kiếm. Chu Hạo xuất hiện ở một khu vực, trên người hắn tản ra một luồng linh hồn khổng lồ, chú ý đến mọi dao động ở xung quanh. Phía trước có động tĩnh. Trong lòng Chu Hạo hơi động, lập tức đi tới một chỗ. Chương 347, tranh đoạt phía trên mặt đất lộ ra một thứ gì màu vàng nhạt. Chu Hạo nhanh chóng đào lên, sau đó một quả khô quắc xuất hiện trước mặt hắn. Quả thiên nguyên, nhưng mà linh lực đã biến mất hoàn toàn. Chu Hạo cảm nhận một chút. Quả thiên nguyên mà Chu Hạo tìm được đã hoàn toàn mất đi linh lực, chỉ còn lại một chút thấm ra đất, sau đó bị há cảm nhận được. Hả? Chu Hạo lại tiếp tục nhìn về một phía khác, nơi đó là một cái cây đã hoàn toàn khô héo, bên trên cũng có một quả thiên nguyên đã không còn linh lực, chẳng lẽ nơi này chính là không gian gieo trồng quả thiên nguyên? Trong lòng Chu Hạo hơi chấn động. Ngoại trừ quả thiên nguyên thì không gian này không còn những loại quả khác, nói không chừng nơi này trước kia chính là khu vực gieo trồng quả thiên nguyên, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mọi người dần dần không biết tới sự tồn tại của nơi này nữa, nơi này cũng ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Chìm vào quên lãng, mặc dù trong đầu Chu Hạo lóe lên rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng chỉ 2-3 giây sau, hắn thuận tay cất quả thiên nguyên khô quắc này vào trong túi không gian, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Nửa tiếng sau, Chu Hạo đi tới một khu vực, vẻ mặt lộ rõ ý cười. Hắn đứng ở một chỗ, vung trường kiếm lên. Sau đó, một quả thiên nguyên khô quắc xuất hiện trước mặt hắn, quả thiên nguyên này vẫn còn 1/4 linh lực, còn nhiều hơn quả lúc trước chữ lão tìm thấy. Chu Hạo vô cùng vui vẻ. Cuối cùng hắn đã tìm được một quả rồi. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm, Chu Hạo vô cùng hào hứng. Mặc dù hắn không cần đến quả thiên nguyên này, nhưng người nhà hắn nhất định cần. Hơn nữa, hắn cũng có thể dùng nó để giao dịch đổi lấy điểm cống hiến để đổi những bảo vật khác, ví dụ như túi không gian. Lúc trước Chu Hạo đã dùng không ít điểm cống hiến của mình để đổi lấy mấy chiếc túi không gian cho cha mẹ, Chu Nguyệt, Đồng Dao. Bọn họ có túi không gian thì làm gì cũng thuận tiện, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm, khoảng nửa tiếng sau hắn đã xuất hiện ở một khu vực. Bùm, bùm. Phía xa đột nhiên truyền tới những tiếng phá huy, linh lực kinh khủng tản ra bốn xung quanh, đó là hai vị cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ của nước Úc và nước Gia, bọn họ đánh nhau à. Chu Hạo nhìn về phía xa, ở nơi này đều là những thành viên của các thế lực khác nhau, tất nhiên người nào cũng muốn có được quả thiên nguyên. Mặc dù bọn họ chuẩn bị liên hợp với nhau để đối phó với cự thú biển, nhưng đứng trước bảo vật tất nhiên cũng phát sinh những biến hóa và tranh đoạt, có thêm một quả thiên nguyên thì đồng nghĩa với việc quốc gia của bọn họ sẽ có cơ hội sinh ra thêm một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Chu Hạo chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bay về phía xa, hắn là hồn thú sư, tốc độ tìm kiếm quả thiên nguyên nhanh hơn những người khác rất nhiều, lãng phí thời gian ở lại xem bọn họ đánh nhau hoàn toàn không đáng. Huống hồ hắn cũng không nhất định có thể đoạt được quả thiên nguyên từ tay hai cường giả đó. Một tiếng sau, Chu Hạo dừng chân ở một nơi. Trước mặt hắn có một mảnh đất màu vàng, bên trên còn truyền ra một chút linh lực. Bùm! Bỗng nhiên có một âm thanh xé gió lao đến. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này, đó là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, tóc màu vàng, dáng người cao gầy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chu Hạo khẽ biến sắc, nhân lúc người đàn ông còn chưa tới nơi, hắn nhanh chóng thu lấy quả thiên nguyên đặt vào trong túi không gian. Chu Hạo Hoa Hạ, mau giao quả thiên nguyên ra đây. Người đàn ông bay tới, nhìn chằm chằm Chu Hạo, lạnh lùng nói. Vừa rồi ông ta cũng cảm nhận được khí tức của quả thiên nguyên, nhưng đã bị Chu Hạo nhanh tay lấy mất. Phổ Phỉ Tư, đây là do tôi tìm được trước, Chu Hạo cũng lạnh lùng nói lại. Hừ. Chu Hạo, chỉ dựa vào thực lực của cậu mà cũng muốn mang quả thiên nguyên đi. Người đàn ông trung niên tức giận. Bùm, bùn đất xung quanh đột nhiên chấn động, đất đá dựng lên cao hơn một mét. Sau đó Chu Hạo cảm nhận được một lực trói buộc khổng lồ tác động lên người mình. Dị năng hệ thổ, Chu Hạo có thể cảm nhận được lực trói buộc mạnh mẽ. Trong số những dị năng ngũ hành hệ kim hệ mộc vân vân thì số lượng cường giả thức tỉnh dị năng hệ thổ rất ít, vừa mới đột phá lên đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ chưa được bao lâu mà đã dám chiến đấu với Phổ Phỉ Tư tôi à. Phổ Phỉ Tư tức giận nói. Thân ảnh ông ta lóe lên, trực tiếp lao về phía Chu Hạo, giữa không trung, Phổ Phỉ Tư nắm chặt tay lại, đất đá xung quanh nhanh chóng tập trung lại, tạo thành một nắm đấm khổng lồ tản ra một dao động khủng bố. Bên cạnh đó, đất đá xung quanh ông ta cũng dựng lên giống như một hàng phòng ngự rất dày. Nắm đấm bằng đá khủng khiếp của Phổ Phỉ Tư chỉ còn cách Chu Hạo một khoảng rất nhỏ. Chu Hạo nhìn về phía Phổ Phỉ Tư, vẻ mặt không hề thay đổi. Bùm! Linh hồn khủng bố trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó giống như một mũi tên sức bén hung hăng đâm vào ý thức của Phỉ Phổ Tư. À! Một tiếng hét thê thảm truyền đến, ánh mắt Phỉ Phổ Tư tràn đầy vẻ thống khổ, đất đá trước người cũng lung lay không ổn định. Xoẹt! Chu Hạo vung trường kiếm lên, kiếm quang màu đỏ bay ra, trực tiếp va chạm với đất đá. Răng rắc! Một tiếng vang lên, nắm đấm bằng đá kia lập tức vỡ vụn. Sao có thể như thế được? Cậu mới chỉ đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ một thời gian ngắn, sao có thể có được linh hồn cường đại như vậy? Ánh mắt của Phỉ Phổ Tư tràn ngập vẻ không tin. Theo những tin tức mà ông ta nhận được thì hai tháng trước Chu Hạo mới đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, theo lý mà nói thì linh hồn chưa thể cường đại như thế này được. Tất nhiên đó là do ông ta nghĩ, còn phương diện linh hồn của Chu Hạo rốt cuộc như thế nào thì ông ta căn bản không biết được, nhưng ông ta cũng đã tìm hiểu về Chu Hạo. Mặc linh hồn của Chu Hạo lúc ở trình độ thiên nguyên cảnh trung kỳ đã vô cùng nghịch thiên, nhưng tu luyện linh hồn phải cần thời gian rất dài, không có bất cứ đường tắt nào cả. Chương 348, tác dụng của hòn đá màu trắng một. Theo như suy nghĩ của Phỉ Phổ Tư thì cho dù Chu Hạo có kết hợp thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện lại với nhau thì cũng không phải là đối thủ của ông ta, sao lại không thể như thế được? Phổ Phỉ Tư, chỉ dựa vào thực lực của ông mà cũng muốn tôi giao quả thiên nguyên ra à? Ánh mắt Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, hắn vung trường kiếm lên, lại một luồng kiếm quang bay ra. Phổ Phỉ Tư gầm nhẹ một tiếng, xung quanh lập tức bao phủ đầy bùn đất. Bùm, Chu Hạo tản ra một chùm sáng linh hồn khủng bố của hắn đánh trúng vào ý thức của Phổ Phỉ Tư. Sau đó, kiếm quang màu đỏ lập tức va chạm với bùn đất, sau khi tiếp xúc với lớp bùn đất phòng ngự, kiếm quang của Chu Hạo dường như gặp phải một trở ngại to lớn, tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng thông thả. Nhưng mà một giây sau, kiếm quang đã đánh thẳng lên người Phổ Phỉ Tư. Phổ Phỉ Tư không chịu được lực lượng này, lập tức lùi về sau vài bước. Xoẹt, hỏa diễm và lôi điện lóe lên, nhanh chóng bao trùm lên người Phổ Phỉ Tư. Dưới sự công kích của linh hồn, hỏa diễm và lôi điện, Phổ Phỉ Tư chỉ cảm thấy lực chống cự của mình đang càng lúc càng trở nên yếu ớt. Thực lực của Chu Hạo đã mạnh như vậy, nếu kết hợp với linh hồn thì chắc cậu ta đã sắp đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Sắc mặt của Phổ Phỉ Tư vô cùng khó coi, ông ta không ngừng ngưng tụ bùn đất tạo thành một lá chắn phòng ngự cho mình. Pháp tắc hệ thổ chiến đấu trên đất có ưu thế rất lớn, hỏa diễm và lôi điện tạm thời chưa thể phá được hàng phòng ngự của ông ta. Bỗng nhiên Chu Hạo thu hồi linh hồn, hỏa diễm và lôi điện xung quanh Phổ Phỉ Tư cũng biến mất, thực lực của Phổ Phỉ Tư rất mạnh, nếu như Chu Hạo không có công kích linh hồn thì chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Phòng ngự của Phổ Phỉ Tư cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù hắn đã sử dụng linh hồn nhưng cũng chỉ có thể chiếm được một chút ưu thế, Chu Hạo có thể đánh bại Phổ Phỉ Tư, nhưng nếu muốn khiến ông ta bị trọng thương thì gần như không thể. Thời gian cấp bách, khoảng thời gian chiến đấu này nói không chừng Chu Hạo có thể dùng để tìm kiếm thêm được một quả thiên nguyên khác. Phổ Phỉ Tư, lần này tạm thời bỏ qua cho ông. Chu Hạo lạnh lùng nói, hừ, Phổ Phỉ Tư hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nếu như xét về thực lực thì đúng là ông ta không phải là đối thủ của Chu Hạo. Chu Hạo đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên dừng bước, khu vực xung quanh Phổ Phỉ Tư xuất hiện những hòn đá màu trắng. Vừa rồi khi Chu Hạo sử dụng dị năng hệ hỏa thì những hòn đá này hình như đã phát sinh một vài biến hóa, màu sắc cũng hơi chuyển sang đen, Phổ Phỉ Tư rõ ràng cũng phát hiện ra những hòn đá màu trắng này. Ông ta không để ý đến Chu Hạo, lập tức vươn tay cầm lấy một hòn đá, Chu Hạo cũng bước tới bên cạnh một hòn đá màu trắng, cảm nhận biến hóa của nó. Hình như độ cứng rắn của những hòn đá màu trắng này đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cảm thấy hơi chấn động, lúc trước, hắn chỉ cần dùng sức lực bình thường là đã có thể in dấu tay lên trên đá, nhưng bây giờ lại không làm được. Chu Hạo thử nghiệm một chút, mãi đến khi hắn thi triển ra thực lực của địa nguyên cảnh hậu kỳ thì trên hòn đá mới lưu lại dấu tay. Sao lại cứng rắn như vậy? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn về phía Phổ Phỉ Tư cũng đang bày ra dáng vẻ sửng sốt, nhanh chóng thu lấy một số hòn đá màu trắng rồi cấp tốc rời khỏi nơi này, chờ đến khi tới một khu vực không có người thì Chu Hạo mới lôi hòn đá màu trắng ra. Trong lòng hắn hơi động, hỏa diễm nồng đậm lập tức bao trùm lên hòn đá màu trắng đó, sau khi thiêu đốt được khoảng một phút đồng hồ thì Chu Hạo ngừng lại. Độ cứng lại tăng lên nữa rồi, Chu Hạo cảm nhận một chút. Lần này hắn phải sử dụng thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ mới lưu lại được dấu tay trên đó. Chu Hạo vung trường kiếm trong tay lên, hòn đá màu trắng lập tức bị chém thành hai nửa, nhưng mà trong lúc chém, Chu Hạo lại cảm nhận được có một chút trở ngại. Hắn lại lấy một thanh chiến đao ra, đây là đao Lan Vân. Chu Hạo vung đao chém lên hòn đá. Răng rắc, một tiếng vang lên, hòn đá màu trắng không hề sức mẻ, nhưng đao Lan Vân lại bị mẻ một miếng. Cái gì? Hòn đá màu trắng này cứng rắn đến mức độ này sao? Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cũng có cả sự mừng rỡ. Chu Hạo không biết trường kiếm trong tay mình thuộc vào trình độ nào mà có thể chém hòn đá màu trắng này dễ dàng như vậy, nhưng hắn biết đao Lan Vân là một bảo vật. Những vũ khí mà những cường giả thiên nguyên cảnh sử dụng cũng không hơn đao Lan Vân bao nhiêu. Hòn đá màu trắng này vừa mới xuất hiện thì có thể dễ dàng phá vỡ, nhưng sau khi bị nung lên thì độ cứng càng lúc càng gia tăng. Loại đá này rất thích hợp để chế tạo binh khí, Chu Hạo mới chỉ thiêu đốt một thời gian như vậy mà nó đã cứng đến mức có thể tiếp nhận công kích của cường giả thiên nguyên cảnh sơ kỳ rồi. Nếu như thời gian dài hơn thì nói không chừng có thể luyện ra được loại binh khí còn có cấp độ cao hơn đao Lan Vân. Có binh khí tốt thì thực lực của bản thân cũng sẽ tăng lên. Chương 349, tác dụng của hòn đá màu trắng. Hai, Chu Hạo nhanh chóng thu lại hòn đá màu trắng, sau đó lập tức lấy bộ đàm ra liên lạc với chữ lão. Hòn đá màu trắng này chắc chắn là một bảo vật, cứ mang về rồi chậm rãi thí nghiệm. Chu Hạo, có chuyện gì sao? Một giọng nói vang lên trong bộ đàm, không gian này không có tín hiệu, nên bọn họ không sử dụng điện thoại được. Chữ lão, tôi đã phát hiện ra bí mật của hòn đá màu trắng ở không gian này rồi, hòn đá màu trắng đó chỉ cần bị lửa đốt là độ cứng lập tức tăng lên. Vừa rồi tôi chỉ đốt nó chưa tới 2 phút đồng hồ mà nó đã có thể chịu đựng được thực lực của thiên nguyên cảnh sơ kỳ, Chu Hạo nhanh chóng báo cáo. Cái gì? Chữ lão ở đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên. Những người khác có biết không? Chữ lão hỏi, chữ huyền có thân phận cao như vậy, vừa nghe qua đã biết hòn đá màu trắng này có tác dụng rất lớn. Vừa rồi tôi có chiến đấu với Phổ Phỉ Tư một chút, sau đó mới phát hiện ra bí mật của hòn đá này. Chắc là Phổ Phỉ Tư cũng đã phán đoán ra được một chút rồi, còn những người khác thì tôi không biết bọn họ có biết hay không. Chu Hạo nói, được rồi, Chu Hạo, tôi lập tức liên hệ với Trương Kiền, cậu liên hệ với Chu Kim Nham, mọi người lập tức thu thập những hòn đá màu trắng đó. Chỉ khi nào sử dụng hỏa diễm mới có thể khiến hòn đá đó phát sinh biến hóa, nơi này có nhiều cường giả nhưng chỉ có 4 cường giả có dị năng hệ hỏa mà thôi, chắc chắn chuyện này chưa có nhiều người biết, chữ lão nói. Còn nữa, Chu Hạo, theo tin tức chúng tôi nhận được thì đã có 4 quả thiên nguyên xuất hiện ở đây rồi, chưa tính những người tìm được nhưng không công bố. Bây giờ gần như tất cả mọi cường giả đều đang tìm kiếm, cũng xuất hiện tình trạng chiến đấu tranh đoạt, đã có không ít người trọng thương. Cậu phải cẩn thận một chút, nếu như đối phương có thực lực mạnh thì phải nhanh chóng rời đi, quả thiên nguyên quan trọng, nhưng an toàn quan trọng hơn. Chữ lão căn dặn. Tôi biết rồi, Chu Hạo cúp điện thoại xong thì mau chóng liên lạc với Chu Kim Nham. 4 người bắt đầu thu thập, phần lớn các cường giả vẫn chưa biết tác dụng của hòn đá màu trắng, thế nên bây giờ là thời cơ thu hoạch tốt nhất. Nháy mắt đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Chu Hạo đang đứng ở một khu vực, trong tay hắn là một loại linh quả khô quắt. Quả thứ tư rồi, từ sau khi phát hiện ra sự khác thường của hòn đá màu trắng thì Chu Hạo đã tìm thêm được hai quả thiên nguyên nữa rồi. Linh lực còn lại trong quả thiên nguyên này cộng với những quả lúc trước mình tìm được vừa vặn có thể hợp thành một quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Một quả thiên nguyên hoàn chỉnh có thể cam đoan 100% đột phá đến thiên nguyên cảnh, là thứ rất nhiều người điên cuồng muốn có. Đi. Chu Hạo lại tiếp tục tiến về phía trước. Bùm, bùm, trên đường đi, thỉnh thoảng Chu Hạo lại gặp được những cường giả khác, hoặc là những người đang chiến đấu tranh đoạt quả thiên nguyên. Cũng may là từ lần Chu Hạo tranh đấu với Phổ Phỉ Tư thì những quả khác của hắn đều không bị ai nhìn thấy. Dù sao thì không gian ở nơi này cũng rất lớn, tất cả cường giả cũng chưa tới 100 người, thế nên xác suất gặp phải nhau cũng không lớn. Trước mắt Chu Hạo lại có một hòn đá màu trắng, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên, thu lấy nó. Một người đàn ông đứng ở phía xa nhìn thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Chu Hạo hoa hạ thu thập những hòn đá màu trắng làm gì? Đây là một vị cường giả của Liên minh Châu Phi. Chu Hạo cũng nhìn thấy vị cường giả đó, nhưng hắn không để ý, lấy đồ xong thì nhanh chóng bay về phía xa. Thực ra đây cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, những hòn đá màu trắng xuất hiện trong này đều rất bí ẩn. Có nhiều cường giả không biết công dụng của nó nhưng cũng thu thập một ít để mang về nghiên cứu. Chu Hạo sau đó vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng hình như hắn đã dùng hết may mắn của mình rồi. Tìm suốt 5 tiếng mà Chu Hạo cũng không tìm thêm được quả thiên nguyên nào. Những tin tức phát hiện ra quả thiên nguyên của những cường giả nước khác nhanh chóng truyền đến. Nếu như có người phát hiện ra cường giả của quốc gia khác tìm thấy quả thiên nguyên thì bọn họ sẽ lập tức thông báo tin tức ra ngoài. Cũng giống như Phổ Phỉ Tư đã nói chuyện Chu Hạo có được quả thiên nguyên ra. Theo như tin tức được công khai thì bây giờ đã có 39 quả thiên nguyên được tìm thấy. Đây chắc chắn chưa phải con số cuối cùng, bởi vì không gian này vẫn còn rất rộng. Mặt khác, cũng có một số cường giả âm thầm giấu đi, không thông báo với bên ngoài. Bởi vì một khi bọn họ nói ra thì chắc chắn sẽ bị những thế lực khác nhắm tới. Có một số quốc gia có cường giả thần nguyên cảnh, nhưng cũng có một số quốc gia không có, nhưng số lượng cường giả thiên nguyên cảnh lại rất nhiều. Các thế lực hiện tại mặc dù hợp sức chống lại cự thú biển nhưng vẫn có những tranh chấp nhất định, quốc gia nào cũng muốn tăng cường thực lực cho quốc gia của mình. Khoảng 2 giờ sau, Chu Hạo dừng ở một khu vực. Đến cuối rồi. Chu Hạo nhìn vách đá màu trắng kỳ dị trước mắt. Vách đá này đã ngăn chặn toàn bộ con đường xung quanh, vách đá này cũng giống như hòn đá màu trắng à. Chu Hạo rút trường kiếm ra thử nghiệm một chút, chương 350, ranh giới cuối cùng, đinh. Một âm thanh thâm thúy vang lên, sau đó vách đá trước mặt hắn hoàn toàn không có bất cứ hư hại gì. Hả? Chu Hạo hoàn toàn chấn động, đây là lần đầu tiên trường kiếm của hắn gặp phải tình huống như thế này. Nhưng Chu Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, bản thân chuyện di tích này tồn tại đã là một chuyện vô cùng thần kỳ rồi. Đi thôi. Chu Hạo quay người. Mặc dù đã đạt tới phần cuối cùng khu vực mà hắn thăm dò mới chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Ông, đột nhiên bộ đàm của Chu Hạo rung lên. Chữ lão. Chu Hạo nhanh chóng kết nối. Chu Hạo, nước Bắc Hùng và Liên minh Châu Phi cũng đã phát hiện ra bí mật của hòn đá màu trắng rồi. Lúc trước bọn họ phát sinh tranh chấp, một chút hỏa diễm đã lan đến chỗ những hòn đá màu trắng, giọng nói của Chữ Huyền vang lên. Đã biết rồi sao? Chu Hạo giật mình. Nhưng cũng không có cách nào, nơi này cũng không phải chỉ một mình hắn có được dị năng hệ hỏa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng nước Bắc Hùng và Liên minh Châu Phi không phát tán tin tức này ra, nếu không thì số lượng hòn đá màu trắng sẽ càng ít đi. Phải hành động nhanh thôi, Chu Hạo nhanh chóng lao về một phía. Thời gian chuyển dời, từng quả thiên nguyên không ngừng bị phát hiện. 2 tiếng sau, số lượng quả thiên nguyên được tìm thấy đã lên tới con số 45, Chu Hạo ở trong một khu vực, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ mình thực sự dùng hết may mắn rồi à? Thời gian dài như vậy mà cũng không tìm thêm được quả thiên nguyên nào. Chu Hạo lắc đầu, thời gian trôi qua càng lâu thì cơ hội tìm được quả thiên nguyên càng ít. Bởi vì rất có thể nơi mà hắn đang tìm đã bị cường giả của những quốc gia khác tìm trước rồi. Tất nhiên là Chu Hạo vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía trước, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng. Chu Hạo, người đàn ông kia cũng nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta chính là giác cường giả của Hợp Chủng Quốc, người đã phát hiện ra bí mật của trường kiếm của Chu Hạo. Ha ha, vậy mà lại có thể gặp được cậu ta ở chỗ này. Chỉ cần mình lấy được trường kiếm trong tay cậu ta, sau đó giao cho Dawson đại nhân thì Dawson đại nhân chắc chắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ mình đột phá đến thần nguyên cảnh. Giác nghĩ thầm, ông ta tin tưởng dị năng của mình chắc chắn không sai lầm, thanh trường kiếm trong tay Chu Hạo chắc chắn có chất lượng rất cao. Giác nhìn bốn xung quanh một chút, nơi này ngoại trừ ông ta và Chu Hạo thì hoàn toàn không còn cường giả nào khác. Vút. Tốc độ của Giác vô cùng kinh người, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt Chu Hạo. Chu Hạo hoa hạ, Giác lạnh lùng nói, nghe nói cậu đạt được một quả thiên nguyên, mau giao ra đây. Chu Hạo thấy Giác đến thì còn chưa biết là vì chuyện gì, nhưng vừa nghe ông ta nói vậy thì vẻ mặt hắn đã lập tức trầm xuống. Giác, người của hợp chủng quốc các ông đều bá đạo như thế à? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, bình thường các cường giả xảy ra tranh đoạt bảo vật với nhau đều là do bọn họ gần như phát hiện ra bảo vật đồng thời, chứ không có chuyện đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một người nhảy ra cướp bóc đòi giao bảo vật ra. Vế trước là tranh đoạt, vế sau là cướp bóc, thế nên trong suốt quãng đường, Chu Hạo cũng gặp mấy cường giả, bọn họ cũng biết trên người Chu Hạo có quả thiên nguyên nhưng không ai chiến đấu cướp của hắn. Hừ, một cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ như cậu không có tư cách có được quả thiên nguyên. Giác lạnh lùng nói, cho cậu thêm một cơ hội nữa, có giao ra không? Mục tiêu thực sự của Giác tất nhiên là thanh trường kiếm của Chu Hạo, nhưng ông ta không thể nói thẳng ra lý do như thế được. Vậy nên chỉ có thể dùng quả thiên nguyên làm cái cớ. Nếu như Chu Hạo không giao, vậy thì ông ta sẽ có lý do để động thủ. Trong quá trình giao đấu, nếu như ông ta cướp được trường kiếm của Chu Hạo thì cho dù Chữ Huyền có khó chịu thì cũng không thể bắt ông ta phải trả lại trường kiếm được. Bởi vì đây được tính là chiến lợi phẩm của ông ta, cho dù ông ta có chủ động ra tay thì những người khác cùng lắm cũng chỉ coi thường ông ta bắt nạt người yếu hơn mà thôi. Từ trước đến nay Giác đều không quan tâm đến cách nghĩ của người khác, ông ta chỉ quan tâm đến thực lực của mình. Nếu như lần này Chu Hạo chủ động giao quả thiên nguyên ra thì càng tốt, như vậy thì lần sau ông ta lại tìm một lý do khác để đối phó với hắn là được. Giác, ông nói nhiều thế làm gì? Ông muốn làm trộm cướp thì cũng phải xem bản thân có năng lực để làm trộm cướp hay không. Chu Hạo lắc đầu. Hắn trực tiếp ấn nút trên bộ đàm. Cầu viện cũng không có ích gì đâu. Cậu mới đột phá đến thiên nguyên cảnh chưa được bao lâu. Một tên nhãi con như cậu có thể kiên trì chống đỡ được bao lâu chứ? Giác lạnh lùng nói. Bùm! Trên người ông ta lập tức tản ra một luồng dao động vô cùng khủng bố. Giác nắm chặt tay phải lại, vùng nắm đấm hướng về phía Chu Hạo. Vút! Thân ảnh Chu Hạo bạo động, cấp tốc lao về một phía, đồng thời thúc giục chùm sáng linh hồn. Chùm sáng linh hồn của hắn giống như một mũi tên đâm trúng ý thức của Giác. Dưới công kích linh hồn của Chu Hạo, tốc độ của Giác rõ ràng cũng bị ảnh hưởng một chút. Linh hồn thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Ghét nhất là loại hồn thú sư như thế này, thân thể chiến đấu cùng bọn họ nhưng ý thức cũng phải nhận lấy đau đớn. Vẻ mặt Giác co rúm lại. Ông ta cũng không ngạc nhiên gì với cường độ linh hồn của Chu Hạo, Dawson của hợp chủng quốc là cường giả thần nguyên cảnh. Từ lâu đã có thể nhìn ra được linh hồn của Chu Hạo đã đạt tới trình độ nào, đau đớn do công kích linh hồn còn khó chịu hơn đau đớn do công kích thân thể nhiều lần,